Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 22, Tống Vương đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dữ liệu, khi nghe lời ấy, sắc mặt của trưởng công chúa Sở Hoài Mân khẽ ngẩn ra. Sau một chén trà suy nghĩ mới chậm rãi mở miệng. Đã vào Tần Vương cung, với thân phận hiện giờ của ta chỉ e không tiện tự do xuất hành. Nàng quả là bị ràng buộc đủ điều. Tần Đường Cảnh cũng không nghĩ nhiều, liền tháo từ đai lưng một vật ném qua. Vật này tặng ngươi, có nó, muốn đi đâu cũng được. Muốn đi đâu cũng được. Đương nhiên, đừng xem thường nó, ngươi không sợ ta mượn cớ trốn đi. Hoài Mân dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê. Miếng ngọc bội khắc hình phượng hoàng, rõ ràng là biểu tượng cho địa vị tôn quý. Tần Đường Cảnh hếch cằm, bật cười khinh khỉnh, vẫn giữ vẻ mặt dày không biết xấu hổ. Đã tới Đại Tần, thì Sở Hoài Mân ngươi chính là người của Tần Cơ Hoàng ta. Muốn trốn đi đâu? Hoài Mân đáp khẽ, thiên hạ này, chẳng có nơi nào ta không thể đến. Khẩu khí thật lớn, ngươi cứ thử xem, là bản lĩnh lên trời xuống đất của ngươi lợi hại, hay là cấm vệ Đại Tần ta canh phòng nghiêm ngặt hơn? Hai người mới nói mấy câu đã đấu miệng không ngừng. Vật này ta nhận, Hoài Mân không nhiều lời, nắm chặt ngọc bội trong tay, khẽ nói, đa tạ. Tần Đường Cảnh chỉ tay ra ngoài viện, đi chứ. Sở Hoài Mân đứng dậy, lấy hành động làm câu trả lời, một kẻ dám mời, một kẻ dám đi. Hai người cùng bước khỏi đình, lúc này mặt trời đã lên cao. Trước khi xuất cung, cả hai ăn ý cải trang thành thường dân, ăn mặc mộc mạc, giấu đi thân phận, ra khỏi cung không gặp trở ngại nào. Tần Vương Thành có lịch sử lâu đời, từng là cố đô của tiền triều hưng thịnh. Sau khi thiên hạ phân giã thành chư quốc, nơi đây từng bị chiến hỏa thiêu rụi suốt 7 ngày 7 đêm. Mãi đến khi Đại Tần lập quốc, mới từ đống tro tàn mà dựng nên hoàng thành mới. Thành này vô cùng náo nhiệt, thương nhân gánh hàng giao bán khắp nơi, sạp phao chen chúc người mua, trẻ con vừa chạy nhảy vừa hát đồng dao, nhìn khắp phố xá, chẳng thấy đâu vẻ thống khổ của dân chúng thời loạn, cũng không thấy đám dân chạy nạn nằm co cụm bên đường. Các phố lớn đều có cấm quân tuần tra, trông tựa như một thời thịnh thế, mới đến chưa lâu. Sở Hoài Mân với mọi thứ đều cảm thấy mới mẻ, dù sao cũng chỉ mới 17-18 tuổi, nàng dễ bị những thứ lạ lẫm hấp dẫn, thỉnh thoảng còn cầm lên ngắm nghía vài món đồ chơi nhỏ. Vừa đi vừa dừng, vẻ mặt phấn khích vô cùng. Tần Đường Cảnh thì khác, là chủ nhân dẫn đường, mọi thứ vốn đã quá quen thuộc. Nhưng khi thấy vị trưởng công chúa lạnh lùng kia cũng bị cảnh tượng cường thịnh của Đại Tần làm rung động, trong lòng không khỏi có chút khoe khoang, liền dọc đường hỏi han, ngươi thấy Đại Tần ta so với Sở quốc của ngươi thế nào? Sở Hoài Mân trả lời gọn ghẽ, chỉ có hơn chứ không kém. Chậc, ta còn tưởng ngươi sẽ cố chê bai Đại Tần để tâng bốc Sở quốc kia chứ. Đích mắt nhìn thấy, sao có thể gạt đi, thừa nhận Đại Tần hùng mạnh cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì. Sở Hoài Mân nói lời thẳng thắn, hiểu rõ địch ta mới mong trăm trận trăm thắng. Tần Đường Cảnh phe phẩy chiếc quạt ngọc, ánh mắt chăm chú nhìn người bên cạnh, tựa hồ có điều suy nghĩ. Đúng lúc đó, Sở Hoài Mân trông thấy một lão gia bán kẹo hồ lô ở góc đường. Quay đầu nhìn nàng một cái rồi bước qua mua hai sâu. Đưa một sâu tới trước mặt Tần Đường Cảnh. Cho ta, coi như là cảm tạ. Tặng ngươi, đa tạ trưởng công chúa. Tần Đường Cảnh không khách sáo nhận lấy. Từ lần dạo chơi trên phố Sở quốc, Sở Hoài Mân đã nhận ra Tần Đường Cảnh thích ăn mấy món vặt dân gian. Hôm nay nàng chẳng nói chẳng rằng mà đưa quà đúng sở thích, cũng coi như là khéo léo lấy lòng, mong đổi lấy vài phần tín nhiệm. Chỉ là hai sâu kẹo hồ lô, Tần Đường Cảnh lại ăn đến say sưa. Bất ngờ nàng nghe Sở Hoài Mân cất tiếng, Phủ Kỳ Vương, hử. Tần Đường Cảnh khựng lại, khóe môi còn vương mảnh vụn đường đỏ. Sở Hoài Mân nhìn nàng, giơ tay nhẹ nhàng lau đi, mỉm cười nói, quận chúa, ngươi về đến nhà rồi. Dạo phố tùy ý, không ngờ bị Hoài Mân khám phá ra chốn cũ. Tần Đường Cảnh suýt nữa nghẹn họng, vội kéo nàng ra xa, thì thầm như làm chuyện mờ ám. Đừng đứng gần như vậy, bị phụ vương ta phát hiện ta lén trốn ra ngoài, lại trách phạt nữa cho xem. Đi mau, đi mau. Sở Hoài Mân ngước nhìn cổng lớn phủ thân vương, để mặc nàng lôi đi, chậm rãi hỏi một câu. Quận chúa, lời hứa ấy, khi nào thực hiện? Lời hứa nào? Tần Đường Cảnh vô thức hỏi lại. Ngươi hứa khi nào cưới ta? Tần Đường Cảnh lập tức quay đầu nhìn nàng, ánh mắt như nhìn kẻ điên. Sở Hoài Mân vẫn thản nhiên, điềm đạm như chưa hề nói gì. Thấy thứ gì hay lại lập tức bỏ nàng mà chạy tới xem. Tần Đường Cảnh ngước lên trời. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây ư, ở Sở Quốc. Trưởng công chúa tuyệt không phải thế này. Người thông minh như Sở Hoài Mân sao lại không rõ. Nàng bị đưa tới Đại Tần là vì mục đích gì? Những lời hoa mỹ chỉ là để che mắt thiên hạ. Giữa các nàng vốn dĩ chỉ có đấu tranh, thậm chí liên quan đến lợi ích quốc gia. Cái gọi là tình bạn chỉ là bề ngoài, còn lòng tin vốn chẳng dám có thật. Huống hồ nàng là quân chủ một nước, sao có thể tùy tiện cưới ai đó, đem người giấu trong hậu cung, đã là giới hạn lớn nhất rồi. Bước thêm một bước chính là tự vạch trần thân phận. Dạo phố một canh giờ, cả hai mỏi chân, tìm chỗ nghỉ ngơi một lát rồi nhớ tới chính sự. Tần Đường Cảnh mua chút bánh trái mà Tiểu Hoàng Thúc thích ăn, dẫn theo Hoài Mân đến phủ hắn thăm hỏi. Tần Cửu Phượng vừa bị phạt 30 trượng, nghe nói thương tích nặng tới mức không thể rời giường. Sở Hoài Mân nghĩ chuyện này có liên quan đến mình, bèn mang chút lễ vật đến thăm, nhưng sợ mặt đối mặt sẽ ngượng ngùng, nên không vào mà bảo Tần Đường Cảnh đưa giúp. Nàng ngồi trong đình hóng mát chờ đợi. Lý Thế Chu thấy nàng thì thoáng kinh ngạc, rồi bật cười. Trưởng công chúa cũng đến đây sao? Hoài Mân tham kiến nữ tướng. Sở Hoài Mân đứng dậy, hành lễ với tư thái vãn bối, mới cất lời. Ta đến thăm Cửu Vương gia. Yên tâm, Cửu Vương gia không sao. Vậy thì tốt. Thấy Lý Thế Chu đã an tọa trong đình, Sở Hoài Mân thân trinh rót trà, đưa tới, mời nữ tướng dùng trà. Trên mặt nàng nở nụ cười nhàn nhạt, không chút dáng vẻ uất ức, khiến Lý Thế Chu không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Ở Đại Tần đã hơn nửa tháng rồi, sống có quen không? Đa tạ nữ tướng quan tâm, mọi sự vẫn ổn. Trưởng công chúa sinh ra trong hoàng cung, hẳn đã quen với những chuyện trong cung. Y Lý Thế Chu là ám chỉ trốn hậu cung tranh đấu. Nàng biết với sự thông tuệ của Sở Hoài Mân, hẳn cũng không khó ứng phó. Dẫu mang danh hòa thân đến Đại Tần chẳng lấy gì làm vinh dự. Nhưng chuyện đã rồi, trưởng công chúa có tính toán gì cho tương lai? Đã nhập Tần thì đi từng bước một thôi. Chí tài như người, sao có thể chôn vùi nơi hậu cung? Lý Thế Chu nói, chẳng hay nữ tướng có thể chỉ đường dẫn lối. Lý Thế Chu khẽ cười, nhấp một ngụm trà, giọng nhẹ nhàng. Trưởng công chúa không nên ẩn mình trong hậu cung. Vì sao? Đại Tần bỏ 20 tòa thành để đổi lấy người. Nói không giấu, việc này đã động chạm đến lợi ích của không ít người. Nếu không thấy được hồi báo, người sẽ trở thành lưỡi đao trong tay họ, cái gai trong mắt họ. Lâu dài mà nói, người ở hậu cung e cũng khó yên ổn. Những phiền phức ấy, họ sẽ không ngại đưa tới. Ta tin trưởng công chúa tự có cân nhắc. Điều duy nhất ta có thể chỉ điểm là hãy chứng minh giá trị của mình tại Đại Tần. Ít nhất, như thế có thể bảo toàn bản thân. Ta là nữ tướng của Đại Tần. Điều ghét nhất chính là nhân tài bị mai một. Đó là điều đáng thương nhất trên đời. Một phen lời nói chân thành, sâu xa, khiến người cần thời gian nghiền ngẫm. Lý Thế Chu cũng chẳng gấp gáp, chỉ an nhiên ngồi đó, nhấp từng ngụm trà, ngươi tin ta sao? Hồi lâu sau, Sở Hoài Mân mới mở miệng, dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng, không sợ đến lúc phải thất vọng. Quân tử hiếu sở vi, hiếu sở bất vi, làm hết sức, còn lại để thiên mệnh định đoạt. Lý Thế Chu mỉm cười, mọi sự đành trông vào tạo hóa, tấm lòng cởi mở, chân ý như lời tự đáy lòng, như gió xuân len lỏi qua từng tấc tâm can. Tuy cách nhau hơn nửa đời người, song mấy lời qua lại, lại giống như chi âm gặp nhau. Sở Hoài Mân cảm động trong lòng. Lý Thế Chu nói, vậy, người có bằng lòng vì Đại Tần mà cống hiến chăng? Gió lướt qua, nắng ấm chiếu rọi, như ấm áp vào lòng người. Cùng lúc ấy, trong nội thất, người chưa thấy đâu mà tiếng đã vang trước. Tiểu Hoàng thúc, xem ta mang gì đến cho người này. Tần Đường Cảnh phấn khởi bước vào, hai ba bước đã đến cạnh giường. Vịt quay Tằng Thị, món nổi tiếng nhất phố Huyền Vũ. Mắt Tần Cửu Phượng sáng lên, xoay người một cái, quên cả mông còn đau. Cái ả Lý Thế Chu kia mấy ngày nay chỉ cho ăn cháo, chẳng có lấy chút thịt, miệng nhạt đến khổ, giờ có đồ ăn ngon thì đúng là trời cứu nàng, chẳng đến nửa chén trà. Hai người, một hoàng thúc một quân vương, đã sướng rơn rỉ giả gặm vịt quay. Tiểu hoàng thúc, để lại cho ta ít. Hai cái đùi người đều ăn hết rồi, cho ta ăn mấy cái đùi thì làm sao? Nhìn xem tiểu hoàng thúc của con bị thái hậu đánh thế nào. Hai cái đùi vịt này coi như con bồi thường cho ta đi. Được được được, người ăn đi, sao con bây giờ mới đến thăm ta? Dạo này bận lắm, cô vương còn bao nhiêu tấu chương chưa phê xong. Tiểu hoàng thúc nhìn đầu gối ta này, còn bầm tím đấy. Sao không kê gì lên? Không dám kê. Tần Đường Cảnh liếc nhìn mông nàng, người chẳng phải cũng không kê gì đó sao? Ta là không kịp. Thấy nàng chìa tay ra sờ, Tần Cửu Phượng vội vã gạt đi, mẫu hậu không làm gì con chứ, ta còn ổn, người mới là thảm nhất. Tần Cửu Phượng không nói, tiếp tục cắm đầu gặm vịt. Tiểu hoàng thúc, có tin tức mới rồi. Tần Vương nước Tống đã đăng cơ, người đoán xem là ai? Có rồi, đúng là kết quả bất ngờ. Ta đoán mấy vị vương gia, không trúng lấy một ai, vậy mà lại là tam hoàng tử không quyền không thế. Tần Đường Cảnh lắc đầu, ai mà biết, chắc là ẩn giấu sâu quá, đổi một vị quân vương mới, không biết Tống quốc sẽ quật khởi hay là suy vong. Tần Cửu Phượng nhịn đau than thở, lo mấy chuyện đó làm gì, người nên lo chăm sóc mình trước đi. Cũng phải, ăn cho hết vịt quay mới là chuyện quan trọng. Một bên chuyện cho, một bên tiêu diệt hết sạch con vịt quay. Bụng no rồi, lau miệng, lau tay. Tần Đường Cảnh kéo ghế qua ngồi, chuẩn bị bàn chính sự. Tiểu hoàng thúc, bên ta mới tới tấu chương, nước Triệu nhiều lần phái binh xâm phạm biên cảnh Đại Tần ta, đốt phá cướp bóc đủ trò tàn độc, muốn khơi dậy chiến hỏa giữa hai nước, chúng ta chiến hay nhẫn? Tần Cửu Phượng nghe thế ngẩng đầu, con nghĩ sao? Cô vương không muốn nhẫn nữa. Tần Đường Cảnh nghiêm mặt nói, có hai nguyên do, một là nước Triệu binh lực tài lực đều thua Đại Tần ta, Đại Tần muốn bước đi đầu tiên thì nước Triệu chính là hòn đá chặn đường cần phá vỡ. Hay là cô vương mới đăng cơ chưa lâu, thế lực chưa vững, cần một chiến công vang dội để khiến văn võ bá quan tâm phục khẩu phục. Tần Cửu Phượng nghiêng đầu liếc nhìn, khi nào xuất binh, hẳn là không lâu nữa. Tần Đường Cảnh dứt khoát, cô vương hồi cung sẽ lập tức ra lệnh chuẩn bị. Tần Cửu Phượng nói, vậy thì ta chẳng giúp được gì rồi. Được rồi, người lo dưỡng thương cho tốt đi. Tần Đường Cảnh kéo chăn đắp cho nàng, ai dám ức hát pê Đại Tần ta, cô vương sẽ đích thân dẹp yên nước Triệu. Chờ chút, còn một người lúc này có thể phát huy tác dụng. Ai? Sở Hoàng Mân, nàng. Tần Đường Cảnh cười khẽ, nàng đi thì có ích gì, không thể khinh thường bất kỳ ai. lưỡng quân đối trận, điều kiêng kỵ nhất chính là coi nhẹ đối phương. Dù sao nàng cũng không phải người tầm thường, là trưởng công chúa, tâm cơ mưu lược đều có. Nếu đi cùng hẳn có thể trợ giúp con một phen, đừng để ta uổng công chịu đòn. Món nhân tình này, nàng phải trả. Nếu nàng hại cô vương thì chẳng phải cô vương chết nhanh hơn sao? Nàng dám hại con, Sở Quốc cũng đừng mong sống yên. Cô vương sẽ cân nhắc lại. Tần Đường Cảnh trầm ngâm suy tính, vẫn chưa vội đáp ứng. Được, vậy con cứ cân nhắc. Dù sao nàng đã lọt vào mắt Thái hậu, nếu không vì Đại Tần làm chút chuyện, sớm muộn cũng sẽ bị thu thập. Bàn bạc xong xuôi, trời đã ngả hoàng hôn. Tần Đường Cảnh từ nội điện bước ra liền thấy Sở Hoài Mân ngồi một mình trong đình. Nàng vẫn ung dung điềm đạm, giống như lần đầu gặp ở Sở Quốc, nay đến một nơi hoàn toàn xa lạ là Đại Tần, vẫn chẳng có chút nào hoảng loạn. Tựa hồ trên đời này, chẳng có gì có thể khiến nàng bối rối. Trên đường đưa nàng về cung, Tần Đường Cảnh vốn hay nhiều lời, hôm nay lại chẳng nói dư một câu. Trong lòng trầm tư suy tính lại mối quan hệ giữa hai người. Đến rồi, giọng Sở Hoài Mân kéo nàng về thực tại. Cổng cung đã hiện trước mắt. Tần Đường Cảnh gật đầu, chỉ nói, hẹn gặp lại, trên lưng ngựa. Sở Hoài Mân khẽ nhếch môi cười. Tần quận chúa chớ quên lời hứa, bổn cung còn chờ ngươi tới Tần Vương cung rước về làm thê. Thêm một thời gian nữa sẽ rước. Ngữ khí nghe qua như qua loa cho xong. Tần quận chúa không lẽ là kẻ thất tín? Bổn quận nhất ngôn cửu đình, nói ra há lại nuốt vào. Vậy thì tốt. Sở Hoài Mân tung người xuống ngựa, đứng vững, một thân bạch y phiêu giật, bước qua đại môn, một mình tiến vào nơi sâu thẳm chốn hậu cung Đại Tần. Sáng sớm hôm sau, tại điện Đức Dương, triều đình nhóm họp, quân thần thương nghị về việc chinh chiến với nước Triệu. Tần và Triệu giáp danh, từ trước đến nay luôn xảy ra va chạm nhỏ, nhưng gần đây bởi vì Triệu Vương được một vị tể tướng văn võ song toàn trợ giúp, quốc thế dần mạnh lên. Thái độ liền thay đổi, liên tiếp phái binh thăm dò biên cảnh nước Tần, khiêu khích liên tục, chẳng còn coi Đại Tần ra gì. Quần thần tranh luận không ngừng, người bảo chiến, kẻ bảo nhẫn, song vẫn chưa đưa ra được quyết định. Tần Đường Cảnh chỉ lặng lẽ nghe, không hé nửa lời về việc bản thân chuẩn bị thân chinh. Tần Cửu Phượng bị thương, không thể ra trận, nếu quyết chiến, e chỉ có thể điều tướng khác xuất lĩnh binh mã. Tan chiều, Tần Đường Cảnh phất tay áo rời khỏi điện. Vừa về đến đường An Điện, cung nữ liền vội vàng bẩm báo, nữ tướng cầu kiến, đại vương vừa rồi nổi giận trên triều. Lý Thế Chu vừa bước vào đã hỏi thẳng, nước Triệu khinh người quá đáng, cái tên Hàn đại phu kia, tay chân không còn hướng về tổ quốc, nhảy nhót nhất trong đám, sao không ngã chết luôn đi cho rảnh mắt, không có người ngoài. Tần Đường Cảnh giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại vương bớt giận. Lý Thế Chu khom người hành lễ, nếu đại vương thân chinh, thần không yên lòng, thần sẽ theo cùng, nữ tướng cũng muốn đi. Chuyện này quan hệ trọng đại, cũng là cơ hội tốt cho đại vương, nên thần không thể yên tâm. Thái hậu cũng thế. Tần Đường Cảnh sắc mặt hòa hoãn lại, có nữ tướng cùng đi, thắng lợi thêm vài phần. Vậy nếu nữ tướng đi, có thể mang theo một người nữa không? Là ai? Sở Hoài Mân, không giấu gì đại vương, thần cũng có ý ấy. Lý Thế Chu mỉm cười, cứ để trưởng công chúa trổ tài một phen, đại vương cũng có lý do xuất quân đường đường chính chính. Không để 20 tòa thành đổi lấy nàng một cách vô ích, còn tránh được miệng đời dèm pha. Hơn nữa, Sở Quốc bên kia cũng sắp có trò hay để xem rồi. Tần Đường Cảnh nhướng mày, vẻ hứng thú, vậy cứ quyết như thế. Vậy còn thân phận của đại vương, chuyện đó đến lúc rồi tính. Dẫn theo Sở Hoài Mân thân chinh, tất nhiên sẽ để lộ thân phận thật sự, nhưng sớm muộn cũng phải lộ, trốn không được. Lý Thế Chu chỉ cười, cũng không vạch trần mưu tính của vị quân vương trẻ tuổi này. Đúng rồi, chiếu thư nước Tống phái người đưa đến, đang ở chỗ thần, trên đó viết, Tống Vương sắp thân chinh sang Đại Tần thăm hỏi. Ngươi nói ai? Tống Vương, Tống Dung, Cách Trương.